Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 65, trò cười. Đen nhánh bên trong, Tần Nhiên cùng Webster gặp thoáng qua. Rác, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Webster cái cổ tính cả khí quản ở bên trong, bị triệt để xoay nát. Há to mồm, Webster ngã trên mặt đất. Trên mặt của hắn còn mang theo tử vong trước một khắc hoảng sợ cùng không thể tin. Hắn vốn không nên chết như vậy mất. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội mở miệng, hắn ắt có niềm tin thuyết phục Tần Nhiên. Liền như là hắn trước kia làm như thế. Có thở dốc chi cực, hắn liền có thể đông sơn tái khởi. Mà lại, hắn cũng coi là Tần Nhiên sẽ cho hắn một cái cơ hội mở miệng. Trừ phi, Tần Nhiên không hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Người đều là có lòng hiếu kỳ. Webster tin tưởng Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, khi Tần Nhiên hướng hắn đi tới thời điểm, trong đầu của hắn bên trong sớm đã nghĩ kỹ tất cả lý do thoái thác. Hợp tình hợp lý cái kia loại, nhưng lời nói còn không có lối ra. Webster liền nghênh đón tử vong. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Trừng lớn hai mắt. Không có âm thanh, Webster phảng phất là đang chất vấn lấy Tần Nhiên. Mà Tần Nhiên, căn bản không nhìn lấy ánh mắt như vậy. Không chỉ có từ đối phương trong tay đem cái kia hình mũi khoan vật thể cầm tới. Còn đem trên người đối phương ngân sắc nhuyễn giáp nhổ xuống. Ánh mắt đảo qua thuộc tính. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Một đội võ trang đầy đủ việc đặc thù chỗ thành viên xuyên toa ở hắc ám bên trong. Hướng về nơi này nhanh chóng mà đến. Dẫn đầu vị kia là trước đó từng có gặp mặt một lần việc đặc thù sử trưởng Peter. Khi nhìn đến Tần Nhiên thời điểm, vị này việc đặc thù sử trưởng lập tức lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Đê các hạ, chào buổi tối, đều giải quyết sao? Đầu tiên là ân cần thăm hỏi, mới là hỏi thăm. Tần Nhiên gật gật đầu. Webster, vị kia việc đặc thù chỗ sử trưởng bước nhanh đi tới Webster trước thi thể. Khi thấy rõ thi thể khuôn mặt lúc, đối phương không khỏi sững sờ. Thế nào lại là hắn? Đối phương theo bản năng nhìn về phía Tần Nhiên, hy vọng thu hoạch được đáp án. Vì cái gì không thể là hắn? Tần Nhiên hỏi lại nói. Thế nhưng là hắn không là chết sao? Đối phương càng phát nghi ngờ. Quách Webster cũng đã chết. Nhưng là phần mộ bên trong cái kia liền thật là Quách Webster sao? Tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy vị kia Webster biểu hiện ra đầy đủ thương tâm cùng phẫn nộ. Nhưng là tại dạng này điều kiện tiên quyết, đối phương lại ngay cả con trai mình phần mộ đều không có nghiêm túc quản lý qua, mặc dù có tế bái. Dấu vết, nhưng đều là hồi lâu trước đó. Chỉ sợ ngoại trừ hạ táng ngày đó bên ngoài. Về sau liền không có người lại để ý tới Quách Webster. Bao quát vị kia luôn mồm muốn cho con trai mình báo thù Webster. Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, cho nên, căn bản lại không tồn tại Webster ám sát Hardy Lâm vì con trai mình chuyện báo thù. Thế nhưng là, ngài là thế nào biết rõ Cúc cùng Webster có liên hệ? Vì giữ bí mật, bọn hắn gặp mặt nhất định là ngoài dự liệu giữ bí mật. Sẽ không bị bất cứ người nào biết rõ mới đúng. Việc đặc thù sử trưởng tiếp tục hỏi đến mình. Không hiểu chỗ, vị đạo, Cúc xì gà vị, ở Webster trên thân. Ta ngửi được qua giống nhau như đúc xì gà vị. Có cái này làm là điều kiện tiên quyết. Đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ. Sau đó, lại hơi làm ra suy đoán. Hết thảy tự nhiên sẽ trở nên sáng tỏ đề thăng. Nguyên lai là dạng này. Việc đặc thù sử trưởng giật mình gật gật đầu. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên trong tay hình mũi khoan vật thể. Đây là vị đại nhân kia cần có. Ngài. Không có chờ đối phương nói xong, Tần Nhiên đưa tay liền đem trong tay hình mũi khoan vật thể đưa tới. Cùng nắm giữ tư liệu lẫn nhau so sánh, phát hiện không có chút nào chênh lệch về sau. Vị này việc đặc thù sử trưởng trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Cảm kích ngài vì vị đại nhân kia làm hết thảy. Việc đặc thù sử trưởng vừa nói, một bên hướng về Tần Nhiên cúi người chào. Xem như xong đây hết thảy về sau. Vị này việc đặc thù sử trưởng không khỏi ngẩng đầu nhìn đêm đen như mực không. sắp nửa đêm, đối phương đột ngột nói rằng. Sau đó, lập tức lại tự mình nói bắt đầu. Không có gì, ta chỉ là đang cảm thán hết thảy đều là như vậy không chân thật. Tới quá dễ dàng, một điểm, liền tựa như, ta chưa bao giờ từng nghĩ. Ngài có thể đem cái này đồ vật mang ra. Nói, vị này việc đặc thù sử trưởng liền dao động đầu tán thưởng bắt đầu. Tự hồ tần nhiên làm chuyện bất khả tư nghị gì? Là bởi vì ở trong đó bí mật sao? Hoặc là nói, quy tắc, tần nhiên híp hai mắt nhìn về phía đối phương. Ngài vậy mà biết rõ những thứ này. Cũng đúng, lấy ngài thông rõ tài trí. Ở phát hiện Sira Del sử dụng thần bí bên cạnh lực lượng chết thảm về sau. Nhất định liền sẽ có hoài nghi. Nơi đó quả thật có quy tắc. Một cái làm cho người vô cùng chán ghét. Từ đời trước Edith người cầm quyền chế định quy tắc. Việc đặc thù sử trưởng nói đến đây thời. Điểm, trên khuôn mặt lộ ra một cái chán ghét. Mỉa mai biểu lộ. Sau đó, lập tức. Đối phương tựa hồ cảm thấy ở tần nhiên trước mặt lộ ra vẻ mặt như thế là một loại bất kính. Cứ như vậy thu liễm biểu lộ, lần nữa đổi lại dáng điệu xiểm nịnh. Tỷ như, tần nhiên hỏi, tỷ như nhiều lắm, nhiều đến ta muốn cáo chi ngươi. Lại hoàn toàn không có thời gian trình độ. Dù sao, nửa đêm đến, ngài có thể nghỉ ngơi. Vị này việc đặc thù sử trưởng nói nhếch miệng cười một tiếng. Hai chân không hề động, cả người lại cầm cái kia hình mũi khoan vật thể như gió lui lại. Chung quanh việc đặc thù chỗ các thành viên trong nháy mắt đối với tần nhiên phát động công kích. Liệt diễm, liên miên thiêu đốt liệt diễm như là rơi xuống thiên hỏa. Đem tần nhiên bao phủ, mà lại, những thứ này bị thao túng liệt diễm cũng không phải là đơn giản đốt cháy. Bọn chúng biến thành từng cái bí pháp văn tự, còn như hỏa diễm như tinh linh. Ở hắc ám bên trong nhảy cẫng không thôi. Để đốt cháy nhiệt độ cao lần nữa lên cao. Đáng sợ hơn chính là. Một cái mông lung hình người hư ảnh đang hỏa diễm bên trong ngửa mặt lên trời gào thét. Nó phảng phất là hỏa diễm lãnh chúa. Không chỉ có muốn đem con mồi thiêu chết. Còn muốn đốt thành cho bụi một điểm không lưu. Bị liệt diễm bao trùm băng xương. Trừ bỏ trở thành một vũng nước đọng. Không, không. Là ta hình dung không chính xác. Ngài làm sao trở thành nước đọng đâu. Ngài sẽ trở thành hơi nước. Kẻ ác liệt trò cười. Việc đặc thù sử trưởng lại nhìn thoáng qua cái kia cháy hừng hực tràng diện về sau. Trên mặt liền hiện lên một cái tràn đầy ác ý nụ cười. Tiếp theo, hắn quay người hướng về một bên đi đến. Ở mảnh này hắc ám bên trong. Có hai người. Một cái đứng thẳng thủ vệ việc đặc thù chỗ thành viên. Cùng một cái nằm xuống đất hôn mê người. Nhìn lấy té nằm cái kia người. Việc đặc thù sử trưởng trên mặt ác ý nụ cười càng phát rực rỡ. Ngươi cho rằng dựa vào tự mình lâm vào hôn mê liền có thể ngăn cản bước chân của ta sao? Hoặc là ngươi thật coi là đời trước lão gia hòa chế định quy tắc. Ta liền không cách nào phá giải rồi. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Ngây thơ đến cho là ta sẽ bị từ cái gì xó xỉnh bên trong nhảy. Ra hỏa ngăn cản. Nhưng sự thật đâu? Lại chuyện này làm sao lại phát sinh? Trong miệng ngươi, hắn, như thế nào lại xuất hiện? Lại hoặc là, hắn, xuất hiện. Ta lại không biết đạo. Cái chuyện cười này, thật sự là buồn cười quá. Cười đến ta bụng đều đau. Nói như vậy lời nói. Việc đặc thù sử trưởng thật phát ra trận trận chói tai nụ cười. Bất quá, ngay tại đối phương cười đến nước mắt đều nhanh lưu lúc đi ra. Một vòng thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền đến. Thật sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.